Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Giới Vương mời. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ trong khe hở đâm vào trong phòng. Radix từ trong giấc mộng chuyển tỉnh, trên mặt một trận ấm áp nhu quang an ủi. Nhẹ nhàng một khứu chính là mùi thơm ngát cùng ấm áp mùi Radix nhẹ nhàng chếch cái thân. Trông thấy như một con mèo nhỏ giống như ngủ Janzia. Nửa cái mềm nhẵn vai lộ đang chăn bên ngoài. Một con màu cam mái tóc rối tung. Miệng nhỏ mê người địa chu nhớ tới ngày hôm qua hai người không biết điên cuồng bao nhiêu lần. Từ hồ bơi sau khi đi ra. Janzia nữ quân nhân chi hồn dường như đột nhiên thức tỉnh rồi như thế. Dĩ nhiên chủ động lên. Để Radix giật nảy mình cho nên bọn họ tiếp tục ở hoa viên. Phòng 8, nhà bếp lưu lại mỹ hảo hồi ức. Radix nghĩ thầm chính mình muốn không phải siêu Saiya, phỏng chừng đã sớm thể lực không chống đỡ nổi. Nhìn qua nhu nhược Janzia bạo phát lên cũng thật là khủng bố. Radix. Đột nhiên một thanh âm từ trong đáy lòng truyền đến, đánh gãy hắn tâm tư, giới vương đại nhân. Thanh âm quen thuộc chính là giới vương phát sinh. Hai người chính thông đa nghi linh đối thoại, ngươi để ta làm sự tình ta đã xong xong rồi. Gần nhất đại giới vương đại nhân sẽ cử hành một hồi võ đạo đại hội. Tứ đại ngân hà sẽ phái ra từng người cao thủ xuất chiến. Mà người thắng có thể hướng về đại giới vương đại nhân đề một yêu cầu. Địa phủ võ đạo đại hội. Không phải địa phủ, là tứ đại ngân hà. Giới vương sửa lại Radix. Ha ha ha. Thành thật mà nói, chúng ta Bắc Ngân Hà chắc thắng. Có các ngươi những này siêu Saiya tồn tại. Làm sao đều thua không được đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Ý đồ này ta nhớ tới. Là Tây Giới Vương nói ra chứ. A ha ha, Giới Vương giới nở nụ cười hai tiếng. Mặc dù là Tây Giới Vương đưa ra, ta cũng đã làm nhiều lần cống hiến mà. Đừng như vậy tích cực ngược lại ngươi có thể nhìn thấy Đại Giới Vương. Võ đạo đại hội là cái ý đồ không tồi. Vừa vặn ta cũng cần một cái cùng những cao thủ tranh tài tăng lên cơ hội giới vương đại nhân. Nói cho ta thời gian đi, nửa tháng sau, nửa tháng. Thời gian vẫn tính đầy đủ. Tới kịp chuẩn bị, đến thời điểm ta sẽ liên hệ ngươi. Ngươi mau mau triệu tập có thể tham gia thi đấu người đi, giới vương bàn giao xong chuyện quan trọng. Gián đoạn tâm linh đối thoại Radix lặng lẽ chui ra ổ chăn. Không muốn thức tỉnh chính đang ngủ say Janzia hắn thu dọn thỏa đáng. Thuận miệng ăn chút gì. Liền teleport đi tới khác một chỗ chuyên môn vì là người Saiya mua lại trong hào trạch nơi này là. Tà bồ đám người trụ sở. Ở phía đông cũng tạo một gian trọng lực thất. Chuyên môn cho bọn họ huấn luyện dùng người Saiya môn lưu ở địa cầu trong khoảng thời gian này. Ngoại trừ hưởng thụ địa cầu chất lượng tốt sinh hoạt bên ngoài. Cũng không có hạ xuống tu hành nếu như muốn tuyển chọn đồng thời tham gia Ngân Hà Võ Đạo Đại Hội. Người, lựa chọn hàng đầu không thể nghi ngờ chính là những này người Saiya Radix đột nhiên xuất hiện. Khiến ta bồ đám người mười phân bất ngờ. Ngắn trong thời gian ngắn liền tập hợp đúng chỗ. Liền như trước kia ở tổng bộ tiếp thu huấn luyện viên chỉ đạo như thế thấy bọn họ dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Radix trái lại không biết nên biểu hiện nghiêm túc một chút vẫn là ung dung một điểm cuối cùng. Radix ho khan hai tiếng. Nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Đại gia chớ sốt sắng. Không cái gì đại sự. Chính là muốn nói cho đại gia gần nhất có một cái rất tốt chiến đấu cơ biết. Không biết có người hay không muốn gia nhập lời còn chưa nói hết. Nghe được chiến đấu hai chữ người Saiya môn lập tức vỡ tổ rồi chiến đấu. Ta muốn đi, ta cũng đi, ta, Afuna tự hồ ước đến quá lâu, hung hăng địa hô to, bất kể là ai, đều đánh tơi bời hoa lá. Ha ha ha, bọn họ căn bản không muốn biết đến tột cùng là cái gì chiến đấu. Ngược lại có thể chiến đấu là được, người Saiya ở phương diện này đơn thuần đến có thể, thậm chí có chút cực đoan chính là loại này bắt nguồn từ đối với chiến đấu nhiệt tình khiến cho. Bọn họ tiến bộ nhanh chóng, nhưng ngược lại nhiệt huyết quá mức dễ dàng trở nên tự đại kích động. Tự đại kích động thì lại thường thường sẽ xảy ra sự cố. Vegeta không phải là cái ví dụ sống sờ sờ à, từ xa xưa tới nay cự tiến bộ lớn cùng đánh đâu thắng đó. Khiến cho hắn quá mức kiêu ngạo, Raditz bỗng nhiên bùng nổ ra siêu Saiya quang diễm. Oanh, địa một tiếng vang thật lớn. Kinh sợ mọi người, cái kia mạnh mẽ khí mang theo mang tính áp đảo lực uy hiếp. Bao phủ cả phòng, đại gia lập tức dừng ngừng câu chuyện. Yên tĩnh lại, các ngươi không muốn quá tự đại. Lần chiến đấu này cùng dĩ vãng to nhỏ chiến đấu không giống. Muốn đối mặt chính là cái khác ngân hà cao thủ, mặc dù là luận bàn. Nhưng vì từng người vinh dự, tất cả mọi người đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, cái khác ngân hà thực lực tổng hợp chưa chắc có chúng ta mạnh, thế nhưng đều sẽ có một hai võ đạo thiên tài tồn tại. Ngay cả ta cũng không dám nói đem ai đánh đến tơi bời hoa lá. Các ngươi chỗ nào đến tự tin? Bị Raditz một phen gian dậy, vừa nãy kích động vạn phần người Saiya môn lập tức yên lại đi. Không dám đáp lời, sư phụ, lúc này, ta bố tiến tới góp mặt, bằng thực lực của chúng ta, lúc nào mới có thể biến thành siêu Saiya a? Còn kém xa đây, siêu Saiya biến thân tuy rằng có bí quyết. Tuy nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được, muốn càng mạnh mẽ. Duy nhất phương pháp chính là tu luyện, còn có thời gian nửa tháng. Nếu như các ngươi có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới 3 triệu trở lên, ta sẽ cho các ngươi chỉ điểm biến thân bí quyết 3 triệu. Mọi người giật nảy cả mình. Lấy bọn họ hiện tại trình độ, cách 3 triệu còn có một đoạn chênh lệch, biết chênh lệch. Liền cẩn thận cổ vũ đi, Raditz để lại một câu nói. Hờ hững xoay người lại. Nên đi thần điện nhìn Son Gohan tiểu tử này thế nào rồi, nói. Hắn triển khai thuấn gian di động. Đi tới thần điện rộng lớn mà quạnh quẽ, thần điện vẫn chỉ có thiên thần cùng hai người. Thiên thần duy trì hắn lão ham muốn dò xét nhân gian. Mà phụng dưỡng ở bên người. Lạc hậu vài bước khoảng cách. Cung kính mà đứng nơi này liền vân đều không lên được. Nhờ có thiên thần có cái tiểu ham muốn. Không phải vậy hai người từ sáng đến tối nhiều lắm tẻ nhạt, Raditz chủ động hướng về bọn họ chào hỏi. Này, tiên sinh, là Raditz à. Thời gian của bọn họ sắp đến rồi, ta chính là vì này mà đến, nói. Raditz hướng đi tinh thần thời gian ốc. Nội tâm cân nhắc Son Gohan có thể trưởng thành đến cảnh giới gì, cái tên này một kích động lên dây. Thiên dây địa dây không khí. Vượt cấp đánh quái cùng chơi đùa tự. Tiềm lực khai phá sau khi lăng là không cần siêu Saiya biến thân liền đạt đến siêu 3 tầng thứ thực. Lực nếu như Gohan không phải là bị học tập làm lỡ võ đạo. Nói không chắc có cơ hội vượt qua Goku đây, Raditz một bên chờ mong Son Gohan xuất hiện. Một bên cũng đang suy tư tương lai của chính mình, hắn lúc đó chuẩn bị tìm về Di Lạc các nơi người. Saiya, ngoại trừ vì là chế tạo người Saiya quân đoàn bên ngoài. Còn tích chữ một phần tư tâm tạo thần. Siêu Saiya chi thần. Chỉ cần có 5 vị nắm giữ chính nghĩa chi tâm người Saiya hướng về một vị khác chính nghĩa người. Saiya truyền vào năng lượng. Liền có thể đản sinh ra thời đại viễn cổ trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần. Raditz phí sức như thế bồi dưỡng bọn họ. Mục đích chính là vì bọn họ đi trừ tà ác chi tâm. Trở về chính nghĩa. Như vậy liền có thể thỏa mãn biến thân thành thần điều kiện. Tàn vỡ chu vi người Saiya. Son Goku cùng Son Gohan phụ tử xem như là nắm giữ chính nghĩa chi tâm. Tà bồ cũng coi như một cái. Những người còn lại đại thể còn ở vào thiện ác biên giới. Đối với chính nghĩa không có khái niệm, muốn thành thần. Còn có một đoạn đường giữa lúc Raditz nghĩ. Răng rắc một tiếng. Cửa động cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.